Liều mạng khiêu chiến, tác giả, Áo Bỉ Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, quyết chiến. Muôn người mong đợi bên dưới. Lý Lang tiếp theo biểu hiện nhưng là ra ngoài tất cả mọi người dự liệu. Hắn dứt khoát đem phía sau 6 cây toàn bộ thua mất. Thẩm Lạc lấy được rồi 10 cái điểm tích lũy. Thẩm Lạc tổ điểm tích lũy cũng vì vậy đạt tới 30 phân. Giữa song phương tỷ số cuối cùng là Thẩm Lạc tổ 30 phân đối với Lý Lang tổ 24 phân. Nhìn đến cái kết quả này, Lý Lang tổ 4 gã tổ viên cuối cùng cũng không nhịn được nữa tức miệng mắng to lên. Còn tưởng rằng hắn có nhiều có thể lôi kéo theo 2 năm 80 ngàn giống như kết quả thua thảm như vậy. Còn châm chọc chúng ta là heo. Thật ra hắn mới là con heo. Vừa nát lại ngu như heo. Mới vừa rồi thật là mắt bị mù. Tại sao phải lựa chọn với hắn một tổ à? Đi theo tiểu hắc thỏ không thơm sao? Đúng à, căn bản không có thí sinh tiểu hắc thỏ. Bị ép đi theo nàng hiện tại tất cả đều năm tháng. Buồn cười nhất là, hắn lại so thi đấu thời điểm. Còn đối với tiểu hắc thỏ đủ loại châm chọc chế giễu. Kết quả thế nào? Hắn thua, thằng hề lại là chính bản thân hắn. Cái này dòng nước thật là ta đã thấy tối ác tâm nam nhân. Hắn không xứng làm nam nhân. Chờ một lúc cùng chúng ta cùng nhau tiếp nhận ngẫu nhiên trừng phạt. Nhìn hắn còn có cái gì tốt túm. Ngoặc kép, Lý ca chơi đùa một bộ này. Thật sự là có chút xem không hiểu. Trong bệnh viện, Trần Vũ cũng là một mặt nghi hoặc. Trước thắng sau thua. Thua thẳng khóc. Tiếu Y Y tiến hành một phen tổng kết. Bất kể nói thế nào. Là Lý ca tìm được trước chỗ sơ hở. Tiểu hắc thỏ phía sau thắng hắn. Hai người bọn họ cá nhân thi đấu cũng chỉ là 10 so với 10 đánh ngang tay. Hơn nữa tiểu hắc thỏ hậu chi hậu giác. Như thế Lý ca cũng coi như chiến thắng tiểu hắc thỏ. Cho tới thua hết tranh tài. Vậy thì chỉ trách heo các đồng đội rồi. Dương Nhị cố gắng giúp Lý Lang giải vây lấy. Ai? Lý ca là nghĩ tranh thủ cuối cùng tổng quán quân người A. Bây giờ bị sớm đào thải, tổng quán quân là không có vai diễn. Chấm ngoặc kép, Trần Vũ vẫn là cảm giác rất là tiếc hận cùng không hiểu. Đặc biệt là cuối cùng trận kia Lý Lang cùng Thẩm Lạc đối chiến. Nhìn đến Lý Lang có nắm chặt như vậy dáng vẻ, tất cả mọi người đều cho là hắn còn có cái gì kỳ chiêu. Cuối cùng chuyển bại thành thắng, kết quả thua một cái lại một đêm, trên mặt còn lộ ra mê chi mỉm cười. Rõ ràng là mê chi tự tin. Quá đáng tiếc. Dương Nhị cũng thở dài. Lý Lang nửa hiệp sau bị Không Phong quái dị biểu hiện. Để cho mấy triệu người xem cũng là ứng phó không kịp. Trong màn đạn đủ loại dấu hỏi cùng dấu chấm than. Đều cho là hắn hội tinh tướng đến cùng. Hắn toàn bộ người ái mộ đều đang đợi hắn tuyệt địa phản kích. Kết quả lại là một tiết ngàn dặm. Điều này làm cho đại lượng chống đỡ hắn người ái mộ lúc này có loại không hiểu cảm giác vô lực. Giống như, trước mặt vai diễn tốt mấy giờ, rốt cuộc phải đến kia mấu chốt mấy giây thời điểm. Đột nhiên liền sợ, này cái quỷ gì, các ngươi xem hiểu sao? Có người xem tại đạn mạc lên hỏi gió. Không có, cáp cáp, chỉ số thông minh thiếu phí. Xem không hiểu, cảm giác mình giống như một kẻ ngu. Chấm ngoặc kép. Dòng nước nói heo đều có thể nhìn biết thời điểm. Ta cảm giác được ta chính là hắn nói đầu heo kia. Đúng a, nhìn đến hắn thắng, nhìn đến hắn mê chi tự tin. Còn tưởng rằng sẽ có cực kỳ đặc sắc một màn xoay ngược lại. Kết quả, trêu chọc chúng ta chơi đùa đây. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, các khán giả đủ loại nhổ nước bọt. Trước mặt tranh tài tương đương với làm nền rồi. Làm nền này bao lâu? Sẽ chờ cuối cùng Lý Lang IQ cao ngăn cơn sóng dữ. Miểu sát hết thảy thời điểm. Kết quả hắn dứt khoát thua mất. Thật là quá ra ngoài tất cả mọi người dự liệu. Nhưng chuyện này cũng không hề là bọn hắn muốn cái loại này không ngờ. Tại Lý Lang cùng tổ các tổ viên tiếng chửi rủa bên trong. Hắc y người đeo mặt nạ tuyên bố để cho toàn bộ tuyển thủ quý vị. Ngồi về hình nửa vòng tròn mang dãy số bàn sau đài mặt. Sau đó muốn tuyên bố kết quả tranh tài rồi. Cùng Lý Lang, Thẩm Lạc đồng thời bắt đầu một cuộc tranh tài khác bên trong. cũng chính là Hoa Chỉ Băng cùng Tiểu Phán Phán trong trận đấu. Hoa Chỉ Băng tại hạ nửa trận cố ý mở nước, xuất ra thẻ thì, luôn là vô tình hay cố ý đem tạp diện hướng về phía Tiểu Phán Phán. Điều này làm cho nửa hiệp sau tấn công Tiểu Phán Phán cuối cùng lấy được rồi 8 cái điểm tích lũy. Tổng điểm tích lũy phía trên, Tiểu Phán Phán chỗ ở 4 tổ, vẫn lấy 2 cái điểm tích lũy chênh lệch thấp hơn Hoa Chỉ Băng chỗ ở 1 tổ. Chung kết quyết tái vòng thứ nhất tranh tài đã toàn bộ kết thúc. Phía dưới tuyên bố lên cấp danh sách, 20 vị tuyển thủ bên trong, sẽ có 10 vị tuyển thủ lên cấp cuối cùng chung kết quyết tái. Đầu tiên tấn nhập chung kết quyết tái, là điểm tích lũy cao nhất, đạt tới 10 phân 3 vị. Bọn họ theo thứ tự là số 1 Hoa Chỉ Băng, số 14 Thẩm Lạc, số 17 Lý Lang. Chúc mừng bọn họ 3 vị lên cấp, thu được tham gia cuối cùng chung kết quyết tái tư cách. Hắc Y Nhân nói tới chỗ này ngừng lại, cũng dẫn đầu vỗ tay. Tại chỗ các tuyển thủ một mặt mộng bức, Lý Lang không phải đào thải sao? Kế tiếp là điểm tích lũy đạt tới 8 phân số 18, số 20, cùng với điểm tích lũy đạt tới 6 phân số 2, số 10, số 11, số 19, số 23. Chúc mừng này 10 vị tuyển thủ tiến vào cuối cùng chung kết quyết tái. Hắc Y Nhân lần nữa vỗ tay. Chờ một chút, xin hỏi một chút, chúng ta tổ không phải thua sao? Tại sao chúng ta 4 người đào thải? Tổ trưởng Lý Lang nhưng lên cấp. Này thật giống như không phù hợp quy tắc a. Số 21 hướng Hắc Y Nhân nói ra. Đúng vậy, chúng ta tổ rõ ràng thắng. Tại sao chúng ta không có lên cấp? Mấy vị một tổ cùng hai tổ bên trong bị loại bỏ tuyển thủ cũng không phục lắm mà phụ họa số 21. Nghi ngờ, quy tắc viết rõ rõ ràng ràng. Điểm tích lũy cao sẽ lên cấp. Điểm tích lũy thấp sẽ bị đào thải. Hắc Y Nhân trả lời số 21 chờ tuyển thủ nghi ngờ. Không phải là chia tổ PVP sao? Số 21 chờ tuyển thủ tiếp tục nghi ngờ. Là phân tổ PVP. Nhưng là có hay không lên cấp? Quyết định bởi ở mỗi vị tuyển thủ điểm tích lũy. Hắc Y Nhân trả lời. Kháng nghị. Này không công bình. Quy tắc không nói rõ ràng sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Phân tại thắng tổ lại bị đào thải các tuyển thủ đủ loại kháng nghị. Hiện trường trở nên hỗn loạn lên. Rốt cuộc minh bạch mới vừa rồi tranh tài là chuyện gì xảy ra? Có người xem phát đạn mạc. Chuyện gì xảy ra? Mọi người chúng ta đều bị tiểu hắc thỏ cùng rồng nước đùa bỡn. Hai người bọn họ thật ra sớm liền nhìn ra trong quy tắc chỗ sơ hở. Trong quy tắc nói, điểm tích lũy cao lên cấp, điểm tích lũy thấp đào thải. Quy tắc không nói tổng điểm tích lũy cao tổ lên cấp. Mỗi một tổ tổng điểm tích lũy có hay không thắng được căn bản không có chút ý nghĩa nào. Trọng yếu là mỗi một tuyển thủ dự thi chính mình điểm tích lũy nhất định phải đủ cao. Hai vị này nhất định là nhìn thấu trên quy tắc chỗ sơ hở. Bọn họ biết rõ dốc hết sức ác đấu mà nói. Khả năng hai người điểm tích lũy đều không biết quá cao. Rất lớn khả năng song song mất đi tư cách thăng cấp. Cho nên, để bảo đảm không bị đào thải, hai người họp bọn diễn một vỡ tuồng. Loại này tranh tài, nói là tâm lý đánh cờ thật ra có chút nói vớ vẩn. Càng nhiều là vận khí cùng xác suất quyết định thắng bại. Tình huống bình thường đệ nhất tên tuyển thủ tại loại này trong tranh tài rất khó cầm đến mãn phần. Có thể cầm đến 8 phân. Đều là vận khí rất nghịch thiên cái loại này. Hơn nửa hiệp tiểu hắc thỏ trước cấp nước rồng mở nước. Để cho rồng nước lấy được rồi mãn phần 10 phân. Sau đó nửa hiệp sau rồng nước lại cho tiểu hắc thỏ mở nước. Tiểu hắc thỏ cũng lấy được rồi mãn phần 10 phân. Như vậy thì có thể bảo đảm bọn họ song song lấy tối cao phân tấn cấp. Khó trách rồng nước lặp đi lặp lại cùng hắn đồng đội nói. Cuộc tranh tài này, kiểm tra cũng không phải là xác suất học, cũng không phải tâm lý đánh cờ, mà là tồn tại trên quy tắc chỗ sơ hở. Một cái có thể chắc thắng chỗ sơ hở. Xác thực chắc thắng, chỉ cần cùng đối thủ mình hẹn xong lẫn nhau mở nước, là có thể chắc thắng. Biện pháp này hắn đương nhiên không thể nói ra được. Một khi nói ra, tất cả mọi người đều cầm đến 10 phân. Hắn và tiểu hắc thỏ cũng không có biện pháp lên cấp. Tên kia người xem đối với cả chàng tranh tài tiến hành nghe ngóng tích. Không đúng sao? Dòng nước không phải đem ánh mắt bịt kín sao? Hắn và tiểu hắc thỏ ra thẻ đều là tại trong ngăn kéo khuấy động sau đó ngẫu nhiên sờ. Tại dưới tình huống đó, bọn họ diễn xuất mở nước, như thế khống chế thắng thua. Có người xem đưa ra nghi ngờ, thật sự cho rằng ngẫu nhiên à? Bọn họ ở trên cao tràng thời điểm, liền đem thẻ tại trong ngăn kéo tiến hành phân loại, tỉ như công binh thả bên trái, thản khắc thả bên phải. Coi như bịt mắt cũng không khả năng sờ lộn a. Chấm ngoặc kép, có người xem rất nhanh đối với cái này tiến hành nghe ngóng tích. Tranh tài tiến hành xong rồi, biết chân tướng, lại đẩy ngược quá trình liền tương đối dễ dàng hơn nhiều. Không đúng sao, bọn họ tại sờ tạp trước, rõ ràng tại trong ngăn kéo không ngừng khuấy động thẻ. Người chỉ là trong ngăn kéo đang làm thanh âm. Sờ tốt bên trái hoặc bên phải tạp sau đó, cầm lấy tấm thẻ kia gõ ngăn kéo mà thôi. Thật sự cho rằng ở bên trong khuấy động à? Kia tạp thứ tự đây. Có mấy bà trong bọn họ đường còn đổi tạp. Thứ tự hẳn là sớm thương lượng xong chứ. Tranh tài trước hiện trường vẫn luôn là có võng. Bọn họ khẳng định tại trong tin nhắn hẹn xong ra tạp thứ tự. Dù sao ta nhìn thấy dòng nước cùng tiểu hắc thỏ lại so trước khi so tài đều tại chơi đùa điện thoại. Di động. Hơn nữa giống như là tại phát WeChat, chấm ngoặc kép, hai vị này không đúng là đối đầu sao? Làm sao có thể hợp tác? Ngươi cho rằng là đây, giữa bọn họ lại không kết qua thù, chỉ là lý niệm bất đồng mà thôi. Đúng vậy, nói không chừng toàn bộ hết thảy các thứ này cũng chỉ là diễn cho chúng ta xem mà thôi. Hơn nữa tiểu hắc thỏ kỹ thuật diễn xuất thời gian qua đều rất lợi hại. Hiện tại đến xem mà nói. Dòng nước kỹ thuật diễn xuất cũng không kém. Chấm ngoặc kép, quá mức chứ. Phải dùng tới như vậy diễn sao? Không như vậy diễn, những người khác nhìn ra bọn họ lẫn nhau mở nước. Rất dễ dàng liền muốn rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Học bọn họ lẫn nhau mở nước. Bọn họ cũng không có biện pháp chắc thắng lên cấp A. Nói cách khác này trò chơi bản thân căn bản là không có chắc thắng biện pháp. Dòng nước vẫn luôn là tại diễn. Trò chơi là không có biện pháp chắc thắng, nhưng lẫn nhau mở nước có thể bảo đảm mãn phần lên cấp. Cũng là một loại khác tính chất chắc thắng A, cùng đoán tạp không có chút quan hệ nào. Cho nên dòng nước mới một mực nói hết thảy các thứ này cùng xác suất không liên quan, cùng tâm lý đánh cờ không liên quan. Đáng tiếc hắn heo các đồng đội nghe không hiểu, chấm ngoặc kép, trong tổ những tuyển thủ khác đấu chết sống. Hai người bọn họ tổ trưởng nhưng là đang diễn trò. Cái kia dòng nước luôn miệng nói sợ trong tổ có nội gian. Bây giờ quay đầu nhìn, bọn họ trong tổ quả thật có nội gian ở đâu thông ngoại địch. Nguyên lai nội gian liền là chính bản thân hắn. Quá hủy tam quan, bất quá ta vẫn có cái nghi vấn. Cái kia tiểu hắc thỏ cứ như vậy tín nhiệm dòng nước sao? Nàng để trước thủy cấp nước dòng. Sẽ không sợ dòng nước nửa hiệp sau thời điểm cái hố nàng. Phải biết loại này tranh tài. Giữa lẫn nhau đều là đối thủ. Bọn họ tương hỗ là đứng đầu đối thủ cường đại. Dòng nước vì cầm tổng quán quân. Sớm đào thải nàng. Hơn nửa hiệp cầm đủ 10 chi nhánh sau. Nửa hiệp sau cái hố nàng là rất lớn xác suất sự tình a. Khả năng này chính là bọn hắn ở giữa đàm phán kết quả đi. Thủy Long nhân thiết là thánh mẫu. Giảng thành thật, nếu như nửa hiệp sau hắn âm tiểu hắc thỏ, người khác thiết cũng liền vỡ. Nhưng tiểu hắc thỏ là không đáng giá tín nhiệm. Nếu như hơn nửa hiệp là dòng nước mở nước, nửa hiệp sau tiểu hắc thỏ chắc chắn sẽ gài bẫy dòng nước. Dòng nước này thành thật người thiết, lập phải là thật ổn a. Thật sự không nghĩ đến hắn sẽ cùng tiểu hắc thỏ liên thủ. Chấm ngoặc kép, quá thất vọng. Ta xem dòng nước lời thề son sắt dáng vẻ, cho là cái này trò chơi bản thân thật có chắc thắng biện pháp. Còn muốn học đi phiến đồng học chơi đùa đây. Không nghĩ đến sẽ là như vậy kết quả. Chấm ngoặc kép, bình đài nhiệm vụ thiết kế không phải vẫn luôn là có chôn cái hố sao. Bình thường giải đề ở ngoài, thường thường có ẩn núp càng có ưu thế giải. Chỉ nhìn ngươi chỉ số thông minh có đủ hay không cao. Có thể hay không nhìn ra. Chấm ngoặc kép, Băng băng cùng tiểu phán phán chẳng lẽ cũng là đang diễn trò? Khó mà nói. Băng băng cùng tiểu phán phán hơn nửa hiệp hẳn là băng băng dựa vào ngạnh thực lực cộng thêm một chút xíu vận khí thắng được. Nửa hiệp sau nàng chủ động thả thủy. Có thể là muốn tiểu phán phán ở phía sau trong trận chung kết hồi báo nàng. Băng băng ngạnh thực lực. Hoài nghi nàng là và bình đài hợp tác hắc khoa kỹ nhân công trí năng. Có thể tầm xa chắc ôn, chắc tim đập, chắc đối thủ đủ loại sinh lý chỉ số. Dựa vào điều phán đoán này đối thủ ra là cái gì tạp. Thậm chí lợi dụng quang học khoa kỹ. Theo đối thủ con ngươi phản xạ bên trong kiểm tra trong tay đối phương tạp diện. Chấm ngoặc kép, đó là ăn gian. Các nàng làm không dối trá không cần quan trọng gì cả. Ta không quan tâm, dòng nước cùng tiểu hắc thỏ tuồng vui này diễn thật là quá đáng. Lừa gạt toàn bộ tại chỗ tuyển thủ cùng với mấy triệu người xem. Dòng nước thậm chí còn công khai cười nhạo mọi người chúng ta là heo. Quá ghê tởm, lấy quan, này, chấm ngoặc kép, sau một giờ, đào thải nhân viên ngẫu nhiên trừng phạt toàn bộ kết thúc. Chung kết quyết tái đợt thứ hai, cũng là một vòng cuối cùng tức thì bắt đầu. Một vòng cuối cùng đem quyết ra tổng quán quân. Tham dự đấu vòng loại hoạt náo viên tổng số người đạt tới 120.000 nhiều. Cuối cùng, chỉ có các ngươi 10 vị vẫn đứng ở chỗ này. Các ngươi tất cả đều là ngàn dặm mới tìm được một tồn tại. Tổng quán quân cũng đem tại các ngươi 10 vị bên trong sinh ra. Đầu tiên chúc mừng các ngươi. Các ngươi tất cả đều là trong tinh anh, tự tin dũng cảm. Không sợ hãi, tiếp theo tranh tài sẽ không còn có trừng phạt, chỉ có khen thưởng, thậm chí còn có quá mức thần bí khen thưởng. Giá trị vượt qua xa 900.000 tiền mặt quá mức thần bí khen thưởng. Xin buông xuống toàn bộ bọc quần áo, đi tranh đoạt thắng lợi sau cùng đi. Hắc y mặt nạ người chủ trì tiến hành trước khi so tài tổng động viên. 10 vị tuyển thủ tất cả đều trầm mặc, không có trừng phạt. Để cho bọn họ hơi cảm an lòng. Đặc biệt là đối với chính mình lòng tin không đủ mấy vị kia. Cuối cùng có thể buông xuống toàn bộ tâm lý bọc quần áo. Bất quá đối với trí đang đoạt lấy tổng quán quân mấy vị tới nói. Những thứ này lời nói suông khách sáo nghe không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bọn họ chú ý là cuối cùng hạng nhất quy tắc tranh tài. Vòng thứ nhất tranh tài. Quả nhiên tại trên quy tắc đào hố. Lần này nhất định phải đem quy tắc nghe rõ ràng. Đừng lại bị Lý Lang cùng Thẩm Lạc cho diễn. Một vòng cuối cùng quy tắc tranh tài là. Không có quy tắc, các ngươi đem sẽ bị đưa đến một tòa cô đảo lên. Tiến hành một hồi đại trốn giết. Mỗi người mới bắt đầu điểm đều không giống nhau. Cùng những tuyển thủ khác ít nhất có 200 mét khoảng cách. Chỉ phân phát một bộ máy truyền tin. Các ngươi ở trên đảo có thể tìm thấy được đủ loại vũ khí tiếp tế. Còn có thể tiếp thu được thả dù vũ khí tiếp tế. Thả dù vũ khí tiếp tế đem vượt xa cô đảo lên vũ khí tiếp tế. Tỉ như cô đảo lên có thể tìm được tốt nhất vũ khí là súng lục. Thả dù rất có thể là súng trường. Thậm chí đạn hỏa tiễn. Duy nhất sống sót người tuyển thủ kia. Sẽ trở thành lần này tổng quán quân. Nghe được hắc y mặt nạ người chủ trì tuyên bố quy tắc sau đó. Mấy tên tuyển thủ trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Đại trốn giết, duy nhất sống sót. Đây là không có trừng phạt. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.